Bộ cao thăng, chương 5, kích đông bao tô, góc truyện audio.com. Lưu Xuân Na vôi vang xưa sang lai chô quân ao bi điền khắc minh xe, che lai nhưng chô nhai cam lô ra rồi mơi tư trên ghê salon bò dậy, nơm nơp lo sơ đừng bên canh sơ thiên thư điền khắc minh vân hung hô, Lưu Xuân Na cô không thể đi sơ thiên thư do giang có thể cam ghi ắc được thân thể cô Lưu Xuân Na đang run. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào điền khắc minh, trong ánh mắt tốt lên lưa dần. Thấy Sơ Thiên Thư không có ý định đi ra ngoài, Điền Khắc Minh càng tư xê điên lên, Sơ Thiên Thư câu là đổ óc heo hay lô tai bi điếc. Còn mẹ nó túc ngư còn nói quá tam ba bận, hôm nay gã đa chơi câu này bôn lân rồi. Sơ Thiên Thư âm thầm xia chặt năm tay, Điền Khắc Minh bồ giang cao cao tai thương vâu tới trước mặt Sơ Thiên Thư, chỉ vào cửa trinh quát, Sơ Thiên Thư, con mẹ mày, không muôn bi đầy đi thì ngay lấp tư xê cắt ra ngoài cho tao. Sơ Thiên Thư rốt cuộc không nhìn được nữa, hắn cất bước tiên tới, lấy tờ bao trong tay hung hăng đất vô mặt Điền Khắc Minh, sau đó không hai lời, đưa tay một quyền năng nề mà vung vào cái đầu hỏi cua lao. Điền Khắc Minh phịch phịch phịch lui về sau vài bước mông đặt trên mặt đạt. Ở trường đại học Sơ Thiên Thư là đội viên của câu lạc bộ Vân Đồng Đinh Hương, còn luyện qua một thời gian ngăn môn vật tư giò, một quyền này lại dung hê sư xê, mấp mép trung niên như Điền Khắc Minh làm sao chiêu nổi, phần hỏi ở trên đầu lấp tư xê bâm tim một mang lớn. Điền Khắc Minh ôm đầu, khó khăn bò dậy, thơ hôn hên tư xê dân chi vào Sơ Thiên Thư, may may, may đam đông thu đanh lanh đao. May đời bi đầy đền sơn câu câu đi, nếu đình mình đã xác định bi đầy rồi thì tại sao còn phải sơ gã nữa. Sơ Thiên Thư ôm lấy Lưu Xuân Na đang choang vang, vươn nắm tay cơ cơ trước mặt Điền Khắc Minh. Điền Khắc Minh sơ đền mưa xê lùi về phía sau mây bước kêu to, Sơ Thiên Thư, mày không được sang bay. Sơ Thiên Thư hung hồ canh cao nói, Điền hỏi, ông còn có ý đồ với cô ấy, tôi xe xử tâu tuét cái đầu chọc của ông. Điền Khắc Minh lại không từ chu lui về sau một bước. Lưu Xuân Na gắt gao ôm lấy nắm tay phải của Sơ Thiên Thư. Văn phòng ủy ban và văn phòng của các lãnh đạo đều tại lầu 2, bên này đông tinh qua lớn, ăn cơm xong đang muôn nghi trưa, Hoàng Như Sơn, Đoàn Thanh Vân và Giản Nhược Minh đều mơ cửa phòng ra. Giản Nhược Minh và Đoàn Thanh Vân đứng một bên, thơ ơ lanh nhát. Tiền Mì Hoa và một vài người ở phòng thư ký không đam lại gần, trồn ở góc phòng xem náo nhía. Luôn luôn nhân nhúc chiều đừng như Sơ Thiên Thư cùng đam đâm Điền Khắc Minh. Ngày thường nam nữ già trẻ bị Điền Khắc Minh ăn hiếp dùng từ sang khoai để hình dung cùng không đủ, không khỏi thay đổi cách nhìn đối với khi khai anh hùng của Sơ Thiên Thư, sao lại thế này. Cài nhau như vậy còn ra thế thông gì nữa. Hoàng Như Sơn đi tới, vẻ mặt uy nghiêm, chủ nhiệm Hoàng, tôi đang cùng Lưu Xuân Na bàn công việc thì tên tiểu tử này không gâu cưa mà xông vào tôi phê bình vài câu thì không ngờ câu ta đồng thu đánh người. Điền Khắc Minh giống như thấy được cứu tinh, chạy đến trước mặt Hoàng Như Sơn, chỉ vào cái đầu chóp của mình cao trang trước. Hoàng Như Sơn thoáng nhìn qua cái đầu hỏi đưa giả của Điền Khắc Minh quát Sơ Thiên Thư qua thư xê là can quay. Sơ Thiên Thư, trong mặt cầu không có lanh đao, giả tay đánh người, còn xưng làm nhân viên công vụ của quốc gia sao? Không hỏi trước hỏi sau, Hoàng Như Sơn liên đừng về phía Điền Khắc Minh. Sơ Thiên Thư càng tư xê dân hơn, chủ nhiệm Hoàng, ông không hỏi xem, Điền hỏi lão cung xưng sao? Hoàng Như Sơn nhìn Điền Khắc Minh, lại nhìn qua Lưu Xuân Na, trong lòng đài khai cung đã hiểu được vài phần, y hung hăng nhìn chăm chăm Điền Khắc Minh một cái, vùng tay áo rồi quay về phòng làm việc của mình, âm một cái đóng cửa lại. Đúng lúc này Âu Dương Mimi cung từ lầu 3 đi tới, cô đi đến trước mặt Sơ Thiên Thư, chớp chớp mắt nói, tiêu sơ, mau xin lỗi chu nhiêm điên đi. Góc truyện audio.com, không cần phải nói, Âu Dương Mimi là đang dắp Sơ Thiên Thư tìm cái thang đê xuống. Sơ Thiên Thư cũng là người thông minh, có Âu Dương Mimi ra mặt hoa dài, liền khôi phúc suốt lý trí, dò dư nên hay không nên mượn cái cơ đê xuống thang. Nhưng hắn thầy Điền Khắc Minh ngừa đầu, bồ giang đắc y cơn tư xê dân lai nôi lên, ngâm chắt miêng không lên tiếng. Âu Dương Mimi hơi khó chịu thấp giọng nói, Sơ Thiên Thư có phải lời của tôi câu cung không nghe không? Sơ Thiên Thư sưng sờ, suốt nôi dân trước đó đều buông xuống. Gặp chuyện lớn vậy, Lưu Xuân Na rất lo lắng, vì không muốn Sơ Thiên Thư khó xử, liền đi đến trước mặt Điền Khắc Minh, hà giọng nói, chuyện là tôi gây ra, để tôi xin lỗi với chu nhiêm điên. Nghe xong lời nói của Lưu Xuân Na, Sơ Thiên Thư cam đông vô cùng. Cô ấy sơ gì chiêu nhúc chỉ vì muốn bảo toàn tôn nghiêm đàn ông của Sơ Thiên Thư. Giờ khắc này, Sơ Thiên Thư cam thay dần dư ra mặt vì Lưu Xuân Na là đang ra đây. Nhưng Điền Khắc Minh không buông tha cùng không phải cô đánh tôi, cô xin lỗi làm gì. Âu Dương Mimi tiếp tục hoa dài, Chu Nhiêm điên, bỏ qua đi, là Tiêu Lưu không phai với ông, nhưng ông cũng đừng tinh toan qua, ông la lanh đao mà, hừ, Âu Dương Mimi, cô không cần che chở cho hắn, hôm nay hắn đánh tôi thì ngày mai cũng có thể đánh cô. Điền Khắc Minh căn bản không hề nể mặt Âu Dương Mimi, căn chặt Sơ Thiên Thư không tha, Sơ Thiên Thư không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không để hắn được yên. Âu Dương Mimi sắc một câu, sắc mặt liền trở nên khó coi. Phần lớn mọi người đều không nghĩ Điền Khắc Minh gây sự như vậy, giống như cho điên căn bay, ngay cả Âu Dương Mimi cũng không tha. Xem ra lần này Điền Khắc Minh là quyết tâm khiến Sơ Thiên Thư mất mặt mất mũi trước mặt mọi người, tiến thêm một bước sắc lấp uy quyền của lão ở ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Đầm lão thì phải theo lão, Âu Dương Mimi quay ngược lại khuyên Sơ Thiên Thư, cô thơ hồn hên nói, Tiêu Sơ, không phải chỉ là một câu xin lỗi thôi sao, nói một câu cũng chẳng chê ai. Người có thể đừng rơi mai hiên nhưng không thể cúi đâu. Sơ Thiên Thư thấy Lưu Xuân Na nước mắt lưng trong, nội tâm bắt đầu trở nên mềm dịu trở lại. Điền Khắc Minh đã nhìn ra Sơ Thiên Thư đang do dư, gã đắc ý quyền miêng, cười như không cười nói, được mọi người làm chừng, chỉ cần cầu ta chiêu xuống nước nhân lôi, tôi có thể suy xê quân tử không chấp nhặt tiểu nhân. Mẹ no, ai đó mới là kẻ tiêu nhân. Điền hỏi, ông còn muốn mọi người làm chừng, quả thư xê là khinh người quá đáng. Đây không phải là muôn Sơ Thiên Thư tự mình ném sự tôn nghiêm đàn ông xuống đạt rồi lại để Điền Khắc Minh AC độc trà đép lên hay sao? Sơ Thiên Thư manh me ngâng cao đầu, vừa lúc đón nhận ánh mặt của Gian Nhức Minh. Mìa thì, khinh mìa châm sốc cười nhau, ánh mặt này giống hai thanh kiếm sắc làm đau nhói trái tim Sơ Thiên Thư. Sơ Thiên Thư đi tới phía Điền Khắc Minh, hung tợn nhìn lao từng chữ một nói, Điền hỏi ông nghe cho kỳ, Lưu Xuân Na là người của tôi, cho dù là thiên vương lao tư cung không được đồng vào. Sơ Thiên Thư lời nói trinh nghĩa, nói năng rất có khí phát. Điền Khắc Minh tác oai đã quen bỗng trở nên si ngốc. Lưu Xuân Na kích động đến rơi nước mắt, Sơ Thiên Thư giang người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc trinh nghĩa lâm liệt thân thai hưng phân. Chà, nhìn không ra gà bành bao Sơ Thiên Thư này bình thường đua dơn không ra gì vậy mà toàn thân tỏa ra khi sát và tình cảm mạnh liệt của đàn ông qua thật là mi lư xê tư phía. Đám người xem nào như ở một bên có không ít cô gái thiêu phù đều cam thấy âm áp cả người, thậm chí là nước mắt rưng rưng. Tiền mi hòa thậm chí thân thể như nhun ra tựa vào khung cửa, hồ hấp trở nên dồn dập. Ánh mặt của Âu Dương Mimi cũng có cam ghi ắc ưa ết. Gián Nhược Minh đứng bên cạnh Sơ Thiên Thư càng cảm thấy nghẹn ngào, trong lòng cung vô cùng kích động. Góc truyện audio.com Điền Khắc Minh mất hết thể diện, tức đến xanh mặt, ông ta chỉ vào Sở Thiên Thư, hung dữ nói, Sở Thiên Thư, mày lì chúng ta chờ đi. Nói xong, ngay cả cửa phòng cũng không đóng, chán trường rời đi. Mọi người ngay lập tức giải tán, chỉ vài giây đồng hồ liền không còn bóng dáng, trên hành lang lại yên lặng như thường ngày. Một hồi đối mặt giao đấu, ở ngoài mặt dường như đã bình ổn, tuy nhiên trong lòng mọi người đều rõ ràng, trận giao đấu này Sở Thiên Thư là người thắng cuộc. Hầu như các phòng làm việc đều tán dương Sở Thiên Thư anh hùng hành động vĩ đại. Nhưng, Sở Thiên Thư là người thắng cuộc lại không vui chút nào. Trải qua cuộc giao đấu ác liệt như thế, Sở Thiên Thư không tránh khỏi số mệnh đi đày. Lưu Xuân Na theo Sở Thiên Thư trở lại phòng làm việc nói giọng nhẹ nhàng, Thiên Thư cảm ơn anh. Sở Thiên Thư cười nhẹ, nói, Xuân Na, sau này em phải tự mình bảo trọng nhé. Nói xong, cũng không nhìn lại, xoay người chạy ra khỏi trụ sở làm việc. Một mình cô đơn đi trên đường cái, bị gió nóng thổi qua, niềm vui chiến thắng vừa rồi đã biến mất theo đến là nỗi cô đơn mất mát và chán nản bất đắc dĩ. Khi bụng kêu rột rột, Sở Thiên Thư mới nhớ tới còn chưa ăn cơm trưa, hắn vượt qua một đoạn đường, đi đến hướng tiệm ăn nhanh đầu ngõ nhỏ, nhưng đi chưa được mấy bước liền thấy một mình Phạm Diệp Binh ngồi ở trên chỗ gần cửa sổ ăn đến ngon lành. Tên này, không phải đang cùng bạn gái đi dạo phố mua quần áo hay sao? Cách chương.